Chương 366, tuyển bạc chi tranh. Oanh, khi Thanh Dương trưởng giáo thanh âm hùng vĩ kia lúc rơi xuống, giữa cả thiên địa bầu không khí trong nháy mắt bị dẫn bạo, bạch, bạch, tại rất nhiều đệ tử kia trong ánh mắt lửa nóng, chỉ thấy từng đạo quang ảnh bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, lướt qua sông lớn uốn lượn kia, cuối cùng giống như như châu chấu rơi về phía trong dãy núi mây mù lượn lờ kia. Tất cả tham gia tử đái tuyển bạc đệ tử đều là vào lúc này có động tác, tràn diện sôi trào. Chu Nguyên nhìn qua một màn này, cũng là hít sâu một hơi, thể nội huyết dịch tại như vậy bầu không khí bên dưới ẩn ẩn có chút sôi trào. Chu Nguyên sư đệ, sư huynh, cố lên. Chung quanh những sư huynh đệ kia cũng là kêu gào, vì Chu Nguyên trợ uy, dù sao bất kể như thế nào, dưới mắt Chu Nguyên xuất chiến, đều là đại biểu cho bọn hắn mạch này mặt mũi, nếu như Chu Nguyên có thể thủ thắng, nghĩ đến bọn hắn mạch này, sẽ làm cho toàn bộ Thương Huyền Tông người đều biết được. Chu Nguyên hướng về phía đám người cười ôm quyền, ánh mắt nhìn về phía Yêu Yêu, người sau hướng về phía hắn cười nhạt một tiếng. Có thanh âm truyền đến, cái kia Lý Khanh Thiền cùng ta đánh cược, ngươi cũng đừng hại ta mất mặt. Chu Nguyên khóe miệng giật một cái, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không nhiều lời, bàn chân dẫm một cái, thân hình chính là phóng lên tận trời, hóa thành một đạo quang ảnh, trực tiếp rơi về phía trong dãy núi mây mù lượn lờ kia. Tại trên ngọn núi nơi xa kia, Lục Huyền Âm đôi mắt lạnh lùng nhìn qua Chu Nguyên đầu nhập trong dãy núi thân ảnh, cũng là cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt kế tiếp, nàng thân thể mềm mại khẽ động, cũng là cực nhanh mà ra. Thế là tại trong đầy khắp núi đồi tiếng hoang hô kia, rất nhiều đệ tử đều ra trận, mà trước mặt mọi người đệ tử ra trận về sau, chỉ thấy trên bầu trời nguyên khí hội tụ, biến thành từng đạo to lớn nguyên khí quang kính, trong quang kính, hình chiếu ra rất nhiều thân ảnh trong dãy núi, lấy thờ bên ngoài đệ tử quan sát trong tử đái tuyển bạc kịch chiến. Trên một ngọn núi, Cố Hồng Y đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía cái kia từng đạo nguyên khí quang kính, hiển nhiên là đang tìm lấy Chu Nguyên thân ảnh. Ở tại bên cạnh, vây quanh mấy tên thiếu nữ, các nàng thấy thế, đều là cười hì hì nói, Hồng Y sư tỷ, ngươi lại đang tìm cái kia Chu Nguyên a, ngươi đối với người ta cũng quá quan tâm a, chúng ta bên này đều là Thương Huyền Phong đệ tử đâu, ngươi cũng không để ý lấy một chút lòng của bọn hắn a. Nghe được các nàng trêu chọc, Cố Hồng Y liếc mắt, cũng không để ý tới các nàng những này lắm miệng nữ, tự mình tìm lấy. Mà vào lúc này, cũng có được một đám Thương Huyền Phong nam đệ tử lao qua, tại phía trước nhất kia, là một vị thanh niên áo lam, hai mắt có chút hẹp dài, nhìn qua cũng là xem như đẹp trai. Mà ở tại bên hông, quấn quanh lấy tử đái, hiển lộ lấy thân phận của hắn. Nhìn đến hắn đi tới, Cố Hồng Y bên cạnh những thiếu nữ kia đều là nhãn tình sáng lên, nói, Tần Lam sư huynh, cái này Tần Lam, tại Thương Huyền Phong hiển nhiên cũng là danh khí cực lớn, cho dù là tại trong tử đái đệ tử, đều là người nổi bật, cực kỳ ưu tú, mà lại ai cũng biết được, hắn hôm nay, tự hồ đối với Cố Hồng Y có ý tứ. Hồng Y sư muội, Tần Lam hướng về phía các nàng mỉm cười, sau đó nhìn về phía Cố Hồng Y. Cố Hồng Y quét mắt nhìn hắn một cái, chỉ là gật gật đầu, có chút qua loa mà nói, là Tần Lam sư huynh a. Ánh mắt của nàng tiếp tục chuyển hướng những nguyên khí quang kính kia, một lát sau rốt cục ngừng tạm đến, gặp được đạo thân ảnh quen thuộc kia, lúc này trên gương mặt xinh đẹp có một vòng dáng tươi cười nổi lên. Tần Lam thuận tầm mắt của nàng nhìn lại, hai mắt có chút híp híp, nói, vị này Chu Nguyên sư đệ lần này tử đái tuyển bạc thế nhưng là chọc phiền toái không nhỏ, chỉ sợ 10 vị trí đầu đều là khó mà tiến vào. Cố Hồng Y lông mày nhăn lại, thản nhiên nói, Tần Lam sư huynh nói đến cũng quá tuyệt đối một chút. Tần Lam từ chối cho ý kiến cười một tiếng, nói, theo ta được biết, lần này đệ tử Kiếm Lai Phong sẽ do Nhạc Thiên dẫn đầu, xuất lĩnh đệ tử khác trực tiếp đối với Chu Nguyên tiến hành vây quét, hẳn là Hồng Y sư muội cảm thấy, đối mặt với loại đội hình này, hắn có thế có nửa phần phần thắng. Cố Hồng Y gương mặt xinh đẹp hơi đổi, nàng chỉ là biết được Kiếm Lai Phong Lục Huyền Âm tựa hồ muốn gây bất lợi cho Chu Nguyên, nhưng lại không nghĩ tới, Kiếm Lai Phong Nhạc Thiên vậy mà cũng sẽ xuất thủ. Lục Huyền Âm có mặt mũi lớn như vậy, nhìn qua có chút biến sắc Cố Hồng Y, Tần Lam khóe miệng dáng tươi cười hơi thịnh, ánh mắt chê cười chuyển hướng trong quang kính kia thân ảnh, ngữ trọng tâm trường nói, vị này Chu Nguyên sư đệ làm việc hay là quá lộ liễu, rõ ràng chỉ là một người mới đệ tử, hết lần này tới lần khác ưa thích không biết ranh giới cuối cùng làm náo động, bây giờ bị giáo huấn một lần cũng tốt, dù sao trong tông sư huynh đệ đều sẽ lưu một đường, miễn cho hắn sau này ra tông môn, lại chọc tới người nào, đến lúc đó trả ra đại giới coi như không chỉ là những thứ này. Cố Hồng Y lạnh lùng nhìn hắn một cái, không thèm để ý hắn, trực tiếp đi hướng một bên. Tần Lam thấy thế, cũng không thèm để ý, chỉ là nhìn qua trong nguyên khí quang kính Chu Nguyên thân ảnh, ánh mắt trở nên thâm thúy âm trầm một chút. Nhạc Thiên a, các ngươi muốn giáo huấn gia hỏa này mà nói, liền xuống mạnh tay điểm đi. Nghe nói Hồng Y còn xin nhờ Tô Uyển sư muội hỗ trợ. Ha ha, đúng lúc Lôi Ngục Phong Uông thần sư đệ cùng ta có chút giao tình, trước đó âm thầm xin nhờ một chút hắn đâu. Chu Nguyên thân ảnh xuyên qua mây mù, rơi vào trong dãy núi bát ngát, mây mù có chút che lấp tầm mắt, làm cho giữa cả thiên địa ở vào mông lung, Bất quá hắn có thể cảm giác được rõ ràng, chung quanh cách đó không xa, không ngừng có nguyên khí ba động hiện lên. Chư đệ tử, Thập Phong ở vào dãy núi chỗ sâu, Thập Phong phía dưới có cửa đá cản đường, muốn mở ra cửa đá leo núi, vậy liền chỉ có lấy 20 đạo ấn ký là chìa khóa. Cái gọi là ấn ký, đánh bại một người, liền có thể thu hoạch được một đạo. Cho nên, vì có thể thu hoạch được chìa khóa đăng đỉnh, liền không ngừng đánh bại những người khác đi. Khi Chu Nguyên rất nhiều đệ tử tiến vào dãy núi về sau, Thanh Dương trưởng giáo thanh âm thật lớn kia, chính là lại lần nữa quanh quẩn ở giữa thiên địa, 20 đạo ấn ký. Chu Nguyên nghe vậy, ánh mắt cũng là ngưng lại, vậy chẳng lẽ không phải nói là, muốn mở ra cửa đá leo núi, liền phải liên tiếp bại 20 vị đệ tử, đây thật là hà khắc a. Dù sao, có thể có tư cách tham gia tử đái tuyển bạc, cũng không có mấy cái là đèn đã cạn dầu, muốn đoạt được một đạo, chỉ sợ đều là đến trải qua khổ chiến, quả nhiên không hổ là tử đái tuyển bạc, hoàn toàn chính xác độ khó không nhỏ, Chu Nguyên cảm thán nói, bất quá hắn trong mắt, cũng không có bất kỳ e ngại, ngược lại là có kích động hiện ra đến, trận này tử đái tuyển bạc, ngược lại là vừa vặn có thể dùng để ma luyện tự thân, oanh, mà liền tại hắn cảm thán thời điểm, hắn đã là cảm giác được bên trong dãy núi, bỗng nhiên có từng đạo nguyên khí ba động cuồng bạo bộc phát mà lên, hiển nhiên kịch chiến đã bắt đầu, Thanh Dương trưởng giáo lập xuống quy củ, trực tiếp là làm cho rất nhiều đệ tử đều là đem những người khác coi là đối thủ cạnh tranh, tranh đấu kịch liệt, hết sức căng thẳng, cảm ứng đến những nguyên khí ba động kịch liệt kia, Chu Nguyên cũng không ngừng lại, mũi chân điểm một cái, thân hình chính là đối với dãy núi chỗ sâu bắn nhanh mà đi, bạch, Chu Nguyên mũi chân, lướt qua một cái nhánh cây, thân ảnh vừa động, ánh mắt chính là đột nhiên rung lên, oanh, ở tại trên đỉnh đầu, chợt có nguyên khí cuồng bạo bộc phát mà lên, một đạo quát chói tai vang vọng, chỉ thấy một bóng người gào thét mà tới, hung hãn nguyên khí tựa như gió bão vọt tới, người này hiển nhiên sớm đã trốn ở nơi đây, liền đợi đến có người đến đây, tùy thời đánh lén, cuồng bạo thế công bao phủ mà đến, nhưng mà Chu Nguyên đồng tử, lại là không có bất kỳ cái gì gợn sóng, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, màu xanh nhạt thiên mãn lân hiện ra đến, một quyền chính là cùng thân ảnh trên đỉnh đầu gào thét mà đến kia đụng vào nhau, ầm, nguyên khí trùng kích bộc phát ra, chung quanh thân cây chặn ngang mà đứt, Chu Nguyên thân ảnh không nhúc nhích tí nào, dưới chân nhánh cây hơi chao đảo một cái, mà nó trên đỉnh đầu người đánh lén kia, thì là rên lên một tiếng, bắn ngược mà ra, chợt không chút do dự quay đầu liền chạy, hiển nhiên là biết được đụng phải cọng rơm cứng, nếu xuất thủ, vậy cũng chớ đi, nhưng Chu Nguyên lại không có ý định buông tha hắn, thân hình trong nháy mắt hư hóa, giống như một sợi khói xanh, trong nháy mắt liền xuất hiện ở đạo nhân ảnh kia phía sau, đừng, tha, đạo nhân ảnh kia lập tức hãi nhiên kêu lên, bất quá Chu Nguyên khuôn mặt bình tĩnh, thiên mãn lân bao trùm nắm đấm, thể nội nguyên khí bành trướng phun trào, một quyền như kinh lôi, không lưu tình chút nào trùng điệp đánh vào người kia sau lưng, ầm, đạo nhân ảnh kia chật vật bắn ra ngoài, trên mặt đất kéo lê vài trăm mét vết tích, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, cuốn lên đạo nhân ảnh kia, ném vào dãy núi bên ngoài uốn lượn trong dòng sông, hiển nhiên là trực tiếp bị đào thải. Chu Nguyên bàn tay một nắm, chỉ thấy đạo nhân ảnh kia bị cuốn lên địa phương, một đạo lớn chừng ngón cái quang ấn nổi lên, cuối cùng phóng tới, lạc ấn tại nó trên mu bàn tay, một đạo ấn ký tới tay. Chu Nguyên nhìn qua trên mu bàn tay ấn ký tản ra ánh sáng nhạt kia, khóe miệng có chút nhếch lên, còn có 19 đạo, hắn thân ảnh có chút hư hóa, trong nháy mắt kế tiếp, hóa thành khói xanh, mãnh liệt bắn mà ra. Tại vào thời khắc này, trong dãy núi bát ngát, chiến đấu kịch liệt bốn chỗ bạo phát, nguyên khí quét ngang, náo nhiệt dị thường, tử đái tuyển bạc, vào lúc này, kích tình khai mạc, hôm qua viết sai cái địa phương, Lý Khanh Thiền là Tuyết Liên Phong, không phải Thương Huyền Phong,